Võng Du Chi đăng lục thần thoại thế giới. Chương 13, Quỳ Hoa Truyền Nhân xuất hiện. Góc truyện audio.com. Tiến vào máy chơi game nhắm đôi mắt lại. Trong nháy mắt hoàn cảnh chung quanh biến ảo. Chờ đến Chu Chiếu mở mắt ra lại thời điểm. Đã xuất hiện ở một gian tràn ngập cổ ý gian phòng. Đây là toàn chân giáo đệ tử phân phối trụ sở. Ra khỏi phòng, từng người mặc đạo bào toàn chân đệ tử tại lui tới hành tẩu. Chu Chiếu phát hiện lúc này toàn chân giáo người chơi càng ngày càng nhiều. Không ít treo lên tên ly kỳ cổ quái treo ở trên đỉnh đầu. Cái quái gì ếch ngồi đáy giếng. Cương ca cũng là mạnh. Long du đại hải các loại. Ở nơi này tràn ngập cổ đại vận vị võ hiệp thế giới. Nhìn thấy danh tự như vậy rất là xuất diễn. Chu Chiếu tới a, tháng này đến phiên chúng ta bên này xuống núi mua sắm. Chuẩn bị một chút, đợi lát nữa xuống núi. Lý Cảm đương sư huynh dáng người thẳng tắp, đạo bào phiêu nhiên, nhìn thấy Chu Chiếu vội vàng vẫy vẫy tay. Là sư huynh, Chu Chiếu đi tới, toàn chân giáo nhân số gần ngàn. Mỗi ngày tiêu hao trái cây rau xanh cùng lương thực có thể xưng khủng bố. Nhưng thân là thiên hạ đệ nhất đại phái. Tự nhiên không có khả năng tự làm tất cả mọi việc. Đã sớm cùng dưới núi tá điền dựng lên quy củ, sẽ đúng hạn thông qua trong núi dây thường chuyển vận hàng hóa. Mà Chu Chiếu bọn người lần này đi chọn thêm mua binh khí, dược phẩm, quần áo các thứ, rất nhanh hơn 10 người đệ tử triệu tập tề, đi theo Lý Cảm đương xuống núi. Đi ra ngoài trước đó Chu Chiếu lưu ý thoáng một phát Tôn Bất Nhị. Nàng thường ngày cũng không vì một đêm kia có chỗ cải biến. Vẫn như cũ như thường lệ đạp trên tia nắng ban mai cầm trường kiếm đến Trùng Dương Cung sau khi tập luyện. Mỹ phụ quán lấy tóc xanh, da thịt trong suốt, ăn mặc đạo phục, có khác hẳn với thường nhân phong. Tình, cũng không biết là không phải là ảo giác. Chu Chiếu lão cảm giác từ khi sau đêm đó, Tôn Bất Nhị càng thêm có vận vị. Nữ nhân khí tức càng làm cho người ta thêm mê muội. Lúc này Chu Chiếu bên cạnh đi theo mọi người xuống núi. Vừa xem xét thần thoại diễn đàn, một tấm bởi người chơi phát, thêm đỏ giang hồ truy sát lệnh vẫn như cũ lộ ra huyết hồng. Bên trong có rất nhiều người chơi nhắn lại, không mạnh độ đã giảm xuống rất nhiều. Dù là vô số người chơi đều ở đây thịt người một cây cỏ. Nhưng là một cây cỏ phẳng phất bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Biến mất vô ảnh vô tung. Rất nhiều đều đang suy đoán. Một cây cỏ nếu không phải hạ tuyến không có lên tới qua. Chính là một chờ một mạch tại thâm sơn trong rừng rậm tu hành võ công. Nói một chút đến tại thâm sơn trong rừng rậm. Cũng làm người ta nhớ tới một cây cỏ kỳ ngộ. Rất có thể là nhảy núi lấy được kỳ ngộ. Thế là trong khoảng thời gian này có mấy người chơi mạo hiểm nhảy núi. Tuy nhiên đều chết kiều kiều, nhất thời dập tắt một đám nhà chơi nhảy núi nhiệt tình. Phải biết tại trong thần thoại tử vong trừng phạt rất nặng. Trực tiếp thu về và hủy tài khoản, hiện thực một tháng về sau mới có thể lên bờ. Tài khoản trói lại cá nhân vân tay cùng tròng đen cùng tinh thần ba động tin tức. Căn bản không năng lượng một lần nữa đăng ký. Hiện thực một tháng chính là trò chơi 300 trời, sớm bị người bỏ rơi thiên xoa địa viễn. Tiếp theo trong diễn đàn xuất hiện một tấm thiếp mời đưa tới Chu Chiếu chú ý, Quỳ Hoa Bảo Điển truyền nhân xuất thế. Đông Phương Bạch nhảy lên trở thành bách hiểu xanh giang hồ bảng thứ 3. Chu Chiếu lật xem bảng xếp hạng, quả nhiên có biến động, bách hiểu xanh giang hồ bảng. 1. Một cây cỏ, tam lưu cao thủ. 2. Chu Chiếu. Tam lưu cao thủ 3, Đông Phương Bạch, bất nhập lưu 4, Trường Sơn Nhiễm Huyết, bất nhập lưu 5, Ta Không Phải Lý Bạch, bất nhập lưu 6, Ngạo Thị Thiên Hạ, bất nhập lưu 7, Hắc Đao, bất nhập lưu 8, Phi Ưng Kiếm, bất nhập lưu 9, Trường Sinh Thụ, bất nhập lưu 10, Kim Cương, bất nhập lưu 11, Dạ Tập, bất nhập lưu đệ tam danh Đông Phương Bạch. Đây chính là cái kia ra giá mua Chu Chiếu Quỳ Hoa Bảo Điển thổ hào. Bất quá Quỳ Hoa Bảo Điển cuối cùng không thể cùng Hoàng Đế Nội Kinh so sánh. Thoáng một phát để cho Chu Chiếu trở thành tam lưu cao thủ. Bất quá thật muốn nhìn một chút tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển thiếu niên dáng dấp ra sao. Chu Chiếu đáy lòng cười thầm, thần thoại trò chơi một chỗ, cung điện kéo dài, gạch xanh ngói xanh, điêu lan nóc vẽ, lầu các san sát, một tên người mặc rộng thùng thình hồng bào, tướng mạo tuyệt đẹp nữ tử tại cầm châm thêu lên tịnh đế liên hoa. Đại mi cao lại, đỉnh đầu thình lình treo, đông phương bạch nếu có người năng lượng nhìn thấu vũ khí thuộc tính, liền sẽ chú ý tới trong tay nàng một cây trắng bạc tú hoa châm. Đông phương bất bại tú hoa châm. Tú hoa châm lấy thiên ngoại vẫn thạch trộn lẫn bí ngân chế tạo thành. Sắc bén vô cùng, giết người không dính máu. Không bao lâu Chu Chiếu đã đến dưới núi. Lý Cảm Đương quen môn quen dẫn trước mọi người hướng về thợ may cửa hàng. Cầm mấy chục bộ đạo bào, lại đi lò rèn lấy mấy chục thanh lợi kiếm đinh. Nhiệm vụ đồ vật, vô pháp để vào hệ thống ba lô, vô pháp trộm lấy, Chu Chiếu trong lòng hiểu rõ, vừa mới thử đem một thanh kiếm sắc để vào ba lô. Quả nhiên vô pháp bỏ vào ba lô, mọi người lại đi đến dưới núi truyền tống hàng hóa dây thừng dưới sự Lý Cảm Đương cùng thủ đáng giá đạo sĩ chào hỏi. Tiếp theo đem đồ vật để lên, lúc này Chu Chiếu đám người nhiệm vụ đã hoàn thành. Đón lấy cần tại thời gian quy định trở lại trên núi liền vô sự. Có thể tự do hành động, hiếm có khi nhàn hạ nhanh nhạy. Chu Chiếu rời đi đội ngũ, nhàn du du trên đường đi dạo lung tung. Trung Nam Sơn Hạ Thị Tập có chút phồn vinh, tạo thành tiểu trấn, trà lâu, tửu quán, khách sạn, son phấn cửa hàng các loại. Cái gì cần có đều có, biển người phun trào. Phi thường náo nhiệt, bất thình lình Chu Chiếu ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Chỉ thấy một tên quần áo tả tơi, khuôn mặt gầy gò, bẩn thỉu khất cái vô thần tựa ở bên đường ăn xin. Lúc này một tên phấn điêu ngọc trác đứa bé cắn mứt quả lôi kéo một tên đàn bà góc áo hành tẩu. Nhưng là bất thình lình, đứa bé trong tay mứt quả bị đờ ưng rơi. Đứa bé nhất thời buông mẫu thân ra góc áo. Dừng lại muốn nhặt lên mứt quả, lúc này, quần áo lam lũ khất cái ánh mắt nhất động, đột ngột lao ra, tay ôm đứa bé, sần sùi đại thủ bụng lấy đứa trẻ miệng, nhanh chóng chui vào hẻm nhỏ, đập ăn mày, gạt bán con nít, Chu Chiếu sắc mặt đại biến, thân ảnh nhất động, muốn theo sau, lúc này, bất thình lình hệ thống âm thanh, cách chương.